Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237. Chương 237: Bại lộ. Ta không có ngực. Trần Lạc vỗ vỗ bộ ngực của mình, nói ra, nếu như ta là nữ nhân, ngực mặc dù không nhất định có ngươi lớn như vậy, nhưng cũng không trở thành một chút đều không có. Nói hắn là sứ giả, còn có như vậy một chút mà căn cứ. Nói hắn là nữ thần, hoàn toàn chính là vô nghĩa. Trần Lạc rất rõ ràng hắn đến từ chỗ nào. Nếu như có thể sử dụng hai loại lực lượng chính là thần, vậy có thể tùy tiện điều khiển vật chất nguyên tố Isabella cùng Britney lão sư. Chẳng phải là cũng là thần? Trên thế giới này nào có nhiều như vậy thần? Nhưng Catherine còn muốn nói nhiều cái gì? Bị Trần Lạc phất tay đánh gãy. Trần Lạc nhìn xem nàng, chăm chú nói ra, ta không phải sứ giả, cũng không phải nữ thần, càng sẽ không dẫn đầu vu sư thảo phạt thần điện. Về sau bọn hắn cần gì vật tư, có thể tùy thời tìm ta. Nếu như bọn hắn muốn vì mình tín ngưỡng mà chiến, cũng cùng ta không có quan hệ gì. Catherine cúi đầu xuống, hồi lâu mới nói ra, kỳ thật dạng này cũng rất tốt. Không có chiến tranh, không có tử vong, có lẽ nữ thần cũng sớm đã quên chúng ta. Trần Lạc nhìn xem nàng, hỏi, đến cùng có người hay không gặp qua nữ thần? Catherine nhẹ gật đầu, nói ra, thánh giả tấn cấp thánh vu sư thời điểm, đã từng cảm nhận được nữ thần tồn tại. Làm sao tấn cấp thánh vu sư? Thông qua nữ thần điện câu thông nữ thần, thu hồi được nữ thần tán thành. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Trần Lạc nhìn xem Catherine, kinh ngạc nói, ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện? Catherine nói, lão sư nói cho ta biết. Trần Lạc rơi vào trầm tư, xem ra mặc kệ là ma pháp sư hay là vu sư, tấn cấp thánh giai đều tránh không được cùng thần có chỗ tiếp xúc. Cái này chỉ sợ sẽ là mấy ngàn năm qua thần điện kéo dài không suy nguyên nhân chỗ. Vô luận như thế nào, Trần Lạc cũng sẽ không đi đường này. Thánh ma đạo sư, không có một cái nào có kết cục tốt. Nếu như tấn cấp thánh ma đạo sư cần bỏ ra chính là tự do cùng sinh mệnh, Trần Lạc tình nguyện lưu tại nơi này. Trước mắt, hắn còn xa xa không có đi đến một bước này. Hắn không nghĩ thêm chuyện này. Nhìn về phía Catherine, hỏi, ngươi nghe qua Ghost sao? Catherine ngẩng đầu, cả kinh nói, tế tự thứ 9, Maggie đâu? Maggie đại nhân là tế tự thứ 3. Catherine nhìn xem Trần Lạc, kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết bọn hắn? Đoạn thời gian trước gặp qua bọn hắn. Trần Lạc nói, các ngươi vu sư nội bộ thật đúng là không quá đoàn kết. Catherine nói, tế tự thứ 9 là chủ trương cùng thần điện khai chiến. Maggie tế tự là trong tam đại tế tự một vị duy nhất không chủ trương chiến tranh. Bọn hắn là đến ám sát ngươi sao? Một cái là, một cái không phải. Vu sư cùng ma pháp sư so sánh đã đủ yếu đi, thế mà còn tại nội đấu. Loại tổ chức không đoàn kết này nhất định không có cái gì tiền đồ. Trần Lạc tuyệt đối không cân nhắc gia nhập, liền để bọn hắn giống như bây giờ tiếp tục sinh hoạt đi. Trần Lạc nhìn xem Catherine, nói ra, chí ít bọn hắn có thể sống. Catherine nhẹ gật đầu, cũng không phủ nhận Trần Lạc. Trước mắt, biết Trần Lạc sứ giả thân phận, chỉ có bộ lạc nhỏ hơn 100 người này. Bọn hắn một chút lực lượng này, đối với vu sư chỉnh thể, dâu ria, quên tín ngưỡng, quên hắc ám nữ thần, quên vu sư thân phận, là một người bình thường. Đối bọn hắn tới nói, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Trần Lạc đi ra nhà trên cây, hai tên trưởng lão có chút thấp thỏm nhìn xem hắn. Trần Lạc cho bọn hắn lưu lại một tấm hạn mức 1000 kim tệ thẻ vàng, cũng không có lại nói sứ giả sự tình. Rời đi bộ lạc, hai lơ trưởng lão không kịp chờ đợi nhìn xem Catherine, hỏi, sứ giả nói thế nào? Catherine trầm mặc một lát, nói ra, sứ giả để cho các ngươi hảo hảo còn sống. Về đến nhà, Isabella vừa lúc ở trong viện, hỏi, Blair, ngươi đã đi đâu? Trần Lạc nói, đi ngoài thành luyện tập ma pháp, siêu giai ma pháp uy lực to lớn, hoàn toàn chính xác không có khả năng trong nhà luyện tập. Isabella không hỏi tới nữa chuyện này, mặc nàng mua váy mới, ở trước mặt Trần Lạc dạo qua một vòng, hỏi, xem được không? Trần Lạc nhìn xem mặt của nàng, nói ra, đẹp mắt. Isabella vụng trộm lườm cách đó không xa Alice một chút, đỏ mặt nói, ta nói chính là váy, cái gì y phục mặc ở trên thân thể ngươi cũng đẹp. Alice vẫn còn, Isabella không có ý tứ cùng Trần Lạc kể một ít nói. Trong lòng ngọt ngào, ngoài miệng lại bất mãn nói, trả lời một chút đều không cần tâm, nàng rất nhanh liền từ bỏ Trần Lạc, nắm Alice tay. Nói ra, Alice, đi phòng ta thử một chút ngươi quần áo mới. Một lát sau, Isabella nhìn xem đổi lại váy mới Alice, nhịn không được nói, bộ váy này thật xinh đẹp, cùng thân hình của ngươi phù hợp. Alice ngượng ngùng nói ra, ngươi mặc sẽ càng xinh đẹp. Ta không được, Isabella đàng hoàng nói ra, bộ ngực của ngươi lớn hơn ta nhiều. Bộ váy này chỉ có ngươi mặc mới phù hợp. Alice có chút đỏ mặt, nói ra, ngươi cũng không nhỏ, chấm ngoặc kép, Trần Lạc chỉ là đi ngang qua. Lúc đầu muốn nghe một chút hai nữ nhân bình thường đều trò chuyện cái gì. Nghe đến đó, lại là không có ý tứ nghe tiếp nữa. Hắn có chút cảm thán nữ nhân ở giữa hữu nghị. Vừa nhấc mắt, nhìn thấy Kristen từ ngoài cửa đi tới. Trần Lạc một tay xoa ngực, nói ra, nữ vương bệ hạ. Kristen trừng Trần Lạc một chút, đừng gọi ta nữ vương bệ hạ. Xưng hô thế này từ trong miệng người khác nói ra, tựa hồ rất bình thường, nhưng Trần Lạc gọi như vậy, Kristen luôn cảm thấy trong lòng là lạ. Nàng vốn chính là nữ vương, không gọi nữ vương bệ hạ kêu cái gì. Trần Lạc nhìn xem nàng, không tin chắc nói, nữ vương đại nhân. Kristen nói, học tỷ hoặc là lão sư, tùy nghĩ ưa thích. Trần Lạc nhẹ gật đầu, hỏi, Kristen học tỷ, có chuyện gì sao? Kristen hai tay vây quanh, hỏi, vì cái gì ngươi gọi Britney lão sư, gọi ta học tỷ, đó còn là bảo ngươi lão sư đi, nhưng chúng ta lão sư là một người. Trần Lạc hờ hững nhìn xem, nàng, tùy hiện, cái từ này, từ nữ nhân trong miệng nói ra, đáp án cho tới bây giờ đều không đang chọn trong cổ. Kristen cũng không có trong vấn đề này tiếp tục xoắn xuýt, khoát tay áo, được rồi, không nói những này, ta hôm nay tìm ngươi là có chuyện trọng yếu hơn. Nàng tìm Trần Lạc nói, là Loren giới học thuật cải cách sự tình. Đây là Trần Lạc trước đó đáp ứng nàng. 3 năm trước đó, Trần Lạc đã từng cùng Catherine đưa ra qua phương diện y học cải cách. Lúc ấy Orlando cũng không có coi trọng. Mấy năm này, Kristen một mực tại thôi động phương diện này sự tình. Nhưng bởi vì Orlando đối với học giả tận lực chèn ép, khiến cho gây ra rất nhiều cải cách, cũng không có ở Loren phổ biến xuống dưới. Nàng kỳ thật đã kết hợp Loren tình huống thực tế, làm ra một phần kỹ càng cải cách kế hoạch. Trần Lạc sau khi xem xong, nói ra, ngươi không phải đã làm tốt, còn tìm ta làm gì? Kristen nói, ngươi xem đằng sau ta mới yên tâm. Nàng cũng không biết, Trần Lạc tuổi còn nhỏ, trong đầu làm sao chứa nổi nhiều đồ như vậy. Các học giả coi hắn là làm như thần cúng bái. Cũng bởi vì hắn về tới Loren, đại lục vô số học giả chen chúc mà tới, ở chỗ này lâu dài định cư, lấy bây giờ vương đô quy mô, nếu như không xây dựng thêm mà nói, chỉ sợ rất nhanh liền không có khả năng thỏa mãn cần. Trần Lạc liếc nhìn Kristen cải cách kế hoạch, tại một ít địa phương làm sửa chữa cùng tăng thêm, có vội vã bước chân từ ngoài cửa truyền đến. một tên mặc ngân giáp nữ kỵ sĩ đi tới, đối với Kristen nhỏ giọng nói vài câu. Kristen sắc mặt bỗng nhiên trở nên khẩn trương lên, đứng người lên, nói ra, Blair, ta về trước vương cung, ngày mai lại tới tìm ngươi, đã xảy ra chuyện gì? Trần Lạc thuận miệng hỏi một câu, có người tại vương đô bên ngoài trong rừng rậm phát hiện vu sư tung tích. Nơi đó rất có thể ẩn giấu đi một cái vu sư bộ lạc. Chuyện này nhất định phải lập tức bẩm báo thần điện. Nàng đang muốn rời đi, cổ tay bỗng nhiên siết chặt. Kristen quay đầu nhìn xem Trần Lạc, nghi ngờ nói, thế nào? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.